chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, ai là cái kia nữ lãnh đạo? Có phải hay không đang nghĩ, ta vì cái gì rõ ràng như vậy ngươi tư liệu đúng không? Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy biểu lộ càng ngày càng giật mình Tần Thục Nhã. Tần Thục Nhã lắc đầu, nàng là thật không biết, bởi vì truyền ngôn Vương Đại Đông đi làm cho tới bây giờ mặc kệ trong công tác sự tình. Tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là để hắn trợ lý tại xử lý. Vương Đại Đông liền nàng tên cũng không biết, làm sao có thể đối nàng tư liệu giải rõ ràng như vậy. Bởi vì, tên người ngay tại chủ quản đề bạt trên danh sách, mà lại là ta tự mình tuyển. Vương Đại Đông gằn từng chữ một, nói xong, trên mặt lộ ra thất vọng vô cùng biểu lộ, thở dài nói, có điều, ta hiện tại cảm thấy, ta quyết định có thể là sai lầm. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Thục Nhã nhất thời cứng tại nguyên chỗ, ta vốn cho là ngươi là một cái an tâm chịu làm nữ hài. Lại không nghĩ rằng vì đạt được càng công việc tốt cơ hội, thậm chí ngay cả chính mình lớn nhất vật chân quý cũng nguyện ý bán. Vương Đại Đông tiếc nuối lắc đầu, quản lý, ta chỉ là rất ưa thích phần công tác này, không muốn mất đi phần công tác này mà thôi. Tần Thục Nhã răng ngà cắn môi, trong mắt có hơi nước tràn ngập, đồng thời trong lòng cũng hối hận cực. Vốn cho rằng thông qua loại phương thức này có thể bảo trụ chính mình tấn thăng cơ hội. Lại không nghĩ rằng, ngược lại biến khéo thành vụng. Chẳng lẽ, Vương Đại Đông cũng không phải là giống những người kia nói như thế? Tham lam, vô sỉ, không có điểm mấu chốt à. Mấy ngày nay, liên quan tới Vương Đại Đông truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là nói Vương Đại Đông bị nữ lãnh đạo bao dưỡng. Tiếp lấy chính là Vương Đại Đông nhìn trộm, háo sắc loại hình, xác thực, Vương Đại Đông trong công ty biểu hiện là có chút gắng gượng qua phân. Bởi vì hắn nhìn mỹ nữ từ trước tới giờ không che giấu. Mà lại chỗ nào mỹ thì nhìn chỗ nào, muốn nhìn chỗ nào nhìn chỗ nào. Tuy nhiên trong lòng hối hận, nhưng Tần Thục Nhã biết, chính mình phạm sai lầm, liền muốn chính mình gánh chịu. Sâu thở sâu, Tần Thục Nhã đối với Vương Đại Đông cúp khom người, sau đó nói, cảm ơn người quản lý, ta về sau sẽ không bao giờ lại làm dạng này sự tình. Ta hiện tại liền đi viết đơn từ chức. Tần Thục Nhã nói xong, lần nữa đối Vương Đại Đông cúp khom người, không sai, sau đó xoay người mà đi, đi tới cửa thời điểm, Tần Thục Nhã đột nhiên quay đầu. Đối với Vương Đại Đông nói, quản lý, thực ta nguyện ý làm như vậy, có lẽ là bởi vì trong lòng ta vốn là thích ngươi đi. Nói xong, đẩy cửa ra, dứt khoát rời phòng làm việc. Tần Thục Nhã nói là lời nói thật, tuổi trẻ đẹp trai nam lãnh đạo, cái nào nhân viên nữ đều ưa thích, tin tưởng bộ tài nguyên nhân lực bên trong, ưa thích Vương Đại Đông muội tử tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đương nhiên, loại này ưa thích, không tính là thích, nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng lưng. Vương Đại Đông cảm giác có chút choáng váng, thực hắn vừa mới chuẩn bị gọi lại Tần Thục Nhã. Đã Tần Thục Nhã có thể đưa ra từ chức, điều này nói rõ Tần Thục Nhã đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Người đều sẽ mắc sai lầm lầm, phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là không muốn đi sửa lại. Càng đáng sợ là ngay cả mình là sai lầm cũng không biết. Hiện tại Tần Thục Nhã đã biết mình sai lầm. Vương Đại Đông đương nhiên nguyện ý cho Tần Thục Nhã cơ hội thứ hai. Nhưng hắn bị Tần Thục Nhã câu nói kia làm cho mộng. Tần Thục Nhã nói nàng nguyện ý làm như vậy, có lẽ là bởi vì trong nội tâm nàng vốn là ưa thích hắn. Vương Đại Đông lắc đầu, tính toán, dù sao Tần Thục Nhã muốn từ trước còn phải hắn đến xét duyệt. Chỉ cần hắn không ký chữ là được. Nói thật, Vương Đại Đông tâm lý thực vẫn là thật coi trọng Tần Thục Nhã. Tuy nhiên hắn không thế nào quản công ty sự tình. cơ hồ đều là để Đường Ninh Nhi làm thay. Nhưng nói thế nào tranh cử chủ quản cũng là vì thi nghiên tập đoàn tuyển bạt nhân tài. Hắn tự nhiên không có khả năng không hỏi không để ý. Cho nên liên quan tới chủ quản nhân tuyển xác định là từ hắn tự mình đến làm. Một buổi sáng, cứ như vậy buồn tẻ đi qua. Bất quá buổi chiều thì có ý tứ. Trong công ty tựa hồ lại có một đầu tân chuyện nói. Tân chuyện nói chính là liên quan tới tên kia bao dưỡng Vương Đại Đông nữ lãnh đạo đến cùng là ai. Trước đó Vương Đại Đông bị người bao dưỡng trong công ty bị huyên náo xôn xao. Có người nói bao dưỡng Vương Đại Đông là tổng giám đốc thư ký Ung Lệ Mạt. Có nói là Tô Oánh. Có nói là một vị nào đó nữ cổ đông. Không đồng nhất mà nói. Nhưng hôm nay lại có tân chuyện nói. Cái kia bao dưỡng Vương Đại Đông người không là người khác. Mà chính là thi nghiên tập đoàn tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức ở công ty thì nổ tung lên. Nói đùa cái gì? Đây chính là Lâm Thi Nghiên, Giang Đô thành phố đệ nhất băng sơn nữ thần tổng giám đốc. Trước đó tuy nhiên cũng có hoài nghi là Lâm Thi Nghiên, nhưng là số rất ít, bởi vì Lâm Thi Nghiên tính cách quá lạnh, quá ngạo, cho tới bây giờ đều là xem nam nhân tại không có gì. Nói người khác hội bao dưỡng mặt trắng nhỏ chỉ sợ sẽ có người tin. Nhưng nói Lâm Thi Nghiên thì không quá có người hồi âm. Nhưng là hôm nay có người tuôn ra tin tức ngầm. Nói cái kia bao dưỡng Vương Đại Đông người chính là Lâm Thi Nghiên. Mà lại tựa hồ còn trong tay nắm giữ chứng cứ. Đây tuyệt đối là trên đời này lớn nhất đại tin tức. Nghe nói sao? Cái kia bao dưỡng Vương Đại Đông người cũng là Lâm Thi Nghiên. Người xác định sao? Cũng không thể nói lung tung. Hừ, có người có chứng cớ xác thật đâu. CMN, nhớ qua được bao nuôi a. Công ty khắp nơi đều có thể nghe được các công nhân viên khe khẽ bàn luận. Tin tức này vừa truyền ra, Tô Oánh cuối cùng là thở phào. Đầu mâu rốt cục không lại chỉ hướng nàng. Nhưng rất nhanh, nàng lại trở nên sầu mi khổ kiểm lên. Bởi vì nàng có thể có hôm nay thành tựu, tất cả đều là Lâm Thi Nghiên một tay để bạt lên. Cho nên nàng cũng không hy vọng Lâm Thi Nghiên bị dạng này chửi bới. Đông đông đông, Tô Oánh gõ vang Lâm Thi Nghiên văn phòng. Tiến đến, tận quản công ty đã vỡ tổ. Có thể Lâm Thi Nghiên biểu lộ nhưng như cũ 10 phần bình thản. Dường như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Tô Oánh trong lòng cái kia gấp a. Tổng giám đốc a, tổng giám đốc. Tuy nhiên ngươi thật là nhìn quen sự kiện lớn, nhưng lần này có thể cùng những chuyện kia giống nhau sao? Làm không tốt, ngươi danh dự liền muốn quét rác. Tổng giám đốc chức vị cũng tràn ngập nguy hiểm a. Gặp Tô Oánh không nói lời nào, Lâm Thi Nghiên mở miệng hỏi, "Tô Oánh, ngươi có chuyện gì sao?" "Lâm tổng, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, trong công ty lại có tân chuyện nói." Tô Oánh sắc mặt khó coi nói, "Lâm Thi Nghiên đương nhiên biết, trước đó nàng một mực không biết lời đồn là ai tung ra ngoài. Hiện tại không cần hỏi cũng biết là Tằng Tiểu Trương. Vừa mới Tằng Tiểu Trương đưa ra để cho nàng cho 100 triệu cùng thi nghiên tập đoàn 5% cổ phần bị nàng cự tuyệt, không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại tản bộ mới lời đồn. Bất quá, đừng nói Tằng Tiểu Trương không có khả năng có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, nàng Lâm Thi Nghiên cũng sẽ không sợ. Tại cái này Giang Đô thành phố, có thể làm cho nàng Lâm Thi Nghiên thỏa hiệp người còn chưa ra đời đâu. Tô Oánh, ta nói chuyện ngươi đều vào tai này ra tai kia sao? Ta nói, để ngươi đem trọng tâm đặt ở trên công việc. Đừng nghe tin những cái kia không có lửa thì sao có khói lời đồn. Lâm Thi Nghiên mặt lộ vẻ vẻ không vui, thế nhưng là bọn họ thật sự là quá phận. Vậy mà nói ngươi. Tô Oánh cảm thấy thực sự có chút nói không nên lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,